Long Phù, chương 497, 497, Nguyệt Châu hiện trạng canh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giác Giao Khải rất nhiều phát. Hỏa phù thương, hỏa phù đạn, ngự ma phù, có thể dùng linh dược đổi lấy. Cũng có thể dùng ma tộc thi thể cùng linh hồn đến trao đổi. Còn có thể dùng tiền tới mua. Thiên công viện gần nhất rèn đúc tay pháo. Tân ngoạn ý nhi, dù cho là cách xa nhau mấy chục dặm, cũng có thể đem ma tộc nổ thành tan xương nát thịt. Tay pháo vật này dùng tốt, uy lực to lớn, hầu như so với được với tiên đạo huyền môn thần lôi. Thiên công viện lại có thể chế tạo ra như vậy trò chơi. Cổ Trần Sa bước chậm ở đây Nguyệt Châu trong thành, chung quanh quan sát. Đột nhiên phát hiện Minh Không Thương Hội chi nhánh cơ cấu lại bắt đầu bán một chút mới mẻ trò chơi. Đó là tay pháo, thật giống ống trúc, thép Wolfram rèn đúc, trong đó có hình bầu dục thật dài đạn pháo. Liền để ở trên tay, chỉ cần một khu cò súng, đạn pháo liền như hỏa tiễn tựa hồ kích bắn ra. Vượt qua mấy chục dặm địa tiến hành đả kích, liền một đỉnh núi nhỏ đều có thể nổ thành bụi phấn. Chỉ cần không có tu thành lưu ly ngọc thân ma tộc, hầu như là chúng rồi liền muốn bị nổ chết. Liền tiên thiên cương khí bố trí xuống đến cái lồng khí đều rất khó ngăn cản được. Thiên công viện bên trong có cao nhân. Này tựa hồ là tiền sử chi kết quả. Cổ Trần Sa trong lòng biết. Ở xa xôi hồng hoang trước, không có bất kỳ lịch sử ghi chép. Liền tam đại thiên tôn các loại thái cổ thần thú đều không có đản sinh ra. Thiên địa phá diệt luân hồi kỷ nguyên trước cái trước kỷ nguyên. Liền được xưng tiền sử văn minh. Nghe đồn cái kia văn minh bên trong cũng sinh ra sinh linh. Không biết tu luyện, nhưng có thể sáng lập ra các loại công cụ. Vượt qua vũ trụ, hủy diệt đất trời. Trong lịch sử nhân loại rất nhiều cơ quan thuật. Đều là được loại kia tiền sử văn minh thô thiển pháp môn. Nếu như nói thiên công viện hỏa phù thương còn có chút tiên đạo thủ đoạn của tu sĩ. Như vậy ngón này pháo. Thì có tiền sử văn minh phong cách. Cổ Trần Sa nhìn qua. Không hề có một chút linh khí vận dụng căn cơ. Thuần túy là thế gian thủ đoạn. Sắt thép, hỏa dược, đi qua tinh diệu áp xúc, chế tạo, tinh luyện chờ thủ đoạn. Có thể bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ. Bất kỳ không thông qua linh khí. Trận pháp vận chuyển. Đó là tiền sử văn minh thủ đoạn. Nghe đồn ở thời đại hồng hoang trước cái trước kỷ nguyên. Bên trong đất trời cũng không có linh khí. Cũng không có tiên khí. Sinh linh vô cùng nhỏ yếu. Không thể tu luyện. Vì lẽ đó ở công cụ bên trên phát triển đến cực hạn. Bọn họ chế tạo ra con rối. Cùng thần đều không hề khác gì nhau. Thiên công viện cường điệu điểm. Chính là nghiên cứu những thứ đồ này. Thiên công viện hiện đang chủ trì chính là quỷ phù thần công hai đại ma đạo tổ sư. Thần cấp cao thủ. Nhưng Cổ Trần Sa thông qua ngón này pháo xuất hiện. Liền suy đoán. Trong đó còn có cao nhân. Ẩn giấu đến phi thường thâm. Quỷ phù thần công hai đại ma đạo tổ sư chế tạo phong cách rất rõ ràng. Vẫn là mang theo tiên đạo ma đạo luyện chế thủ đoạn. Mà không phải trần trụi thế gian máy móc rèn đúc. Đối với thế gian máy móc thủ đoạn, Cổ Trần Sa cũng rất có hứng thú. Có điều của hắn tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở tự thân tu luyện bên trên. Dù sao, hiện ở thời đại này, tu luyện vẫn là chính thống. Tự thân siêu thoát thiên địa, vận chuyển ảo diệu, tạo hóa càn khôn. Chỉ cần tu vi thông thiên triệt địa sau khi tiền sử văn minh một vài thứ hơi hơi liếc mắt nhìn liền có thể suy tính ra hết thảy nguyên lý. Ngón này pháo nhược điểm ngược lại cũng rất lớn. Chính là đạn pháo quá lớn. Không quen chứa đựng. Nếu như phối hợp với tĩnh tiên ti nhẫn không gian. Vậy thì hoàn mỹ. Cổ Trần Sa gật gù. Hiện tại nguyện vọng thủ cũng có thể nhanh chóng sáng lập ra nhẫn không gian. Nhẫn không gian chính là hoàn mỹ chiến lược hành quân vật tư. Này Nguyệt Châu trong thành cao thủ như mây a, cất bước quan sát một lúc. Cổ Trần Sa phát hiện đi tới nơi này toàn bộ đều là đạo cảnh bên trên cao thủ. Căn bản không nhìn thấy võ học tông sư. Thậm chí có thể nhìn thấy tiên đạo huyền môn tu sĩ. Có đạo cảnh 14 biến. Nguyên thần xuất khiếu. Thậm chí có 17 biến. Liệt đạo phân thần. Cảnh giới. Những tu sĩ này ở trong thành cũng ở buôn bán. Cùng Tĩnh Tiên Ti Thương Hội. Thiên Công Viện Thương Hội cò kè mặc cả. Dùng chính mình chém giết ma đầu linh hồn. Đổi lấy nhân long đan. Nhân long đan hiệu quả vô cùng tốt. Hầu như đã vượt qua năm đó Đại Uy Vương Triều Huyền Hoàng Đan. Tiên đạo huyền môn tu sĩ đều trên căn bản nhìn thấy trên thị trường có bao nhiêu liền lập tức thu bao nhiêu. Chứa đựng lên, cho rằng tu luyện cùng chiến đấu tài nguyên. Trên căn bản 10 viên nhân long đan có thể vá kín kim đan cao thủ trở xuống cấp bậc tiên thiên cương khí cùng nguyên thần lực hao tổn. Nghe nói gần nhất lại có một nhóm ma đầu từ trong không đáy nhiệt hải bò ra ngoài. Ngay ở Hồng Tịch Thành bên trong chiếm giữ. Cầm đầu là một con tu thành 16 biến tá thi hoàn hồn huyết ma. Có một đám người mạo hiểm đi vào cắn giết. Nhưng suýt chút nữa chết ở nơi đó. May mà đều thuê nhân long kiếm. Tạo thành nhân long kiếm trận. Chống lại cái kia huyết ma ma công. Lúc này mới chạy về. Cổ Trần Sa đi vào trong thành một chỗ quán trà. Cùng một ít sĩ tử. Người mạo hiểm tiếp xúc. Nhìn tình huống ở bên này cùng các loại tin tức. Này quán trà sớm sẽ không có chạy đường đồng nghiệp cùng ông chủ. Quán trà trống rỗng. Chính là một ít bàn băng ghế. Vẫn còn phòng trống. Có điều người mạo hiểm cùng sĩ tử môn đem nơi này cho rằng nhàn nhã nơi. Lẫn nhau hỏi thăm tin tức. Trao đổi bảo bối, tụ tập bằng hữu, tổ hợp đối phó địa phương. Có chút sĩ tử cũng biết ra trà cụ đến hô bằng dẫn bạn. Bầu không khí vô cùng nhiệt liệt, đối mặt ma tai thẩm thấu. Những người mạo hiểm này cùng sĩ tử không có một chút nào sợ sệt cùng hoảng sợ. Trái lại là đầy nhiệt tình, tựa hồ rốt cục cảm thấy anh hùng có đất dụng võ. Cổ Trần Sa nghe đối thoại của bọn họ. Mặt mỉm cười, cảm thấy đây mới là triều đình cùng quốc gia, thậm chí còn nhân loại khí vận vị trí. Nhân long kiếm xác thực lợi hại, phá ma nhất lưu, cái kia nhân long đan cũng quả thực là vô thượng linh đan diệu dược. Có mấy người dùng sau khi dồn dập liền đột phá đạo cảnh, một cái nhân long kiếm bay ra ngoài, so với tiên gia phi kiếm càng ngang tàng. Nếu như là nhân số càng nhiều, kiếm càng nhiều, tạo thành kiếm trận, cái kia càng là uy lực to lớn. Đừng thảo luận chuyện này. Tĩnh Tiên Ti lại phát hành mới một kỳ muôn dân báo. Này một kỳ mặt trên ghi chép một môn luyện ma bí pháp. Mọi người mau tới học tập. Vào lúc này, một cái sĩ tử vèo bay vào được. Này sĩ tử trên người mặc chính là nhân long khải. Sau lưng một thanh nhân long kiếm không ngừng phụt ra hút vào. Tu vi lại là tiên thiên cương khí cảnh giới. Cổ Trần Sa ánh mắt nhất động. Dân gian sĩ tử lại xuất hiện nhân vật như vậy. Tu luyện tới đạo cảnh 6 biến nhưng là không đơn giản. Hơn nữa tựa hồ không phải thế gia đệ tử. Thế gia trong các đệ tử mang theo phú quý ung dung khí chất. Trong xương cốt có từ lúc sinh ra đã mang theo một loại cảm giác ưu việt. Mà hàn môn đệ tử liền không giống. Khí chất có chút bình thường nhưng càng thêm có không ngừng vươn lên mùi vị. Cái này sĩ tử tuổi rất trẻ. Khoảng chừng không đủ 20 tuổi. Lại có thành tựu này. Dù cho là thế gia đệ tử cũng rất ít xuất hiện. Có thể thấy được là được kỳ ngộ nào đó. Trong tay hắn cầm một tờ báo chí. Phân phát cho trong quán trà rất nhiều người mạo hiểm sĩ tử. Tất cả mọi người dồn dập khen hay. Sau đó cầm báo chí xem lên. Liền ngay cả Cổ Trần Sa cũng được một phần báo chí. Tờ báo này mặt trên ghi chép chính là lớn thiên đối phó ma đầu phương pháp tu luyện. Cực kỳ có giá trị. Dù cho là phổ thông đạo cảnh cường giả. Biến đổi hai biến vận chuyển tự thân linh khí. Cũng có thể ở không dùng nhân long đan tình huống. Chống đỡ ma khí. Đây là Gia Cát Nha. Lâu Bái Nguyệt chờ Tĩnh Tiên Ti cao tầng được hoàn chỉnh bản Ma Ha Chấn Ngục Kinh sau khi tìm hiểu trong đó khắc chế ma đầu thủ đoạn, do đó biên soạn đi ra một ít đơn giản dễ hiểu. Rồi hướng với ma đầu sức thương tổn rất lớn tu luyện bí pháp. Dùng báo chí truyền bá thiên hạ. Tác dụng như vậy chính là ở dân gian gieo xuống đến diệt ma hạt giống. Sau đó nở hoa kết quả. Hiện tại này kháng ma tuyến đầu tiên người mạo hiểm cùng sĩ tử đều xem lên. Từng người có lĩnh ngộ. Sau đó giao lưu với nhau sự tâm đắc của chính mình. Có thậm chí ngay lập tức sẽ muốn thương lượng tạo thành đội. Đi chém giết ma đầu. Chém giết ma đầu đã không phải đơn giản chống lại ngoại địch. Mà là vì chính mình mưu đến của cải thủ đoạn. Huynh đài, ngươi tự hồ không có cái gì trang bị. Nhưng cũng không sợ ma khi ăn mòn. Công lực thật sâu dày. Ngay ở cổ trần xa quan sát tìm hiểu thời điểm. Vừa mới cái kia phân phát báo chí thanh niên sĩ tử ngồi vào trước bàn diện. Tựa hồ hữu tâm cùng hắn làm trò chuyện. Ta có mấy phần thủ đoạn mà thôi. Không thể nói là công lực thâm hậu. Cổ trần xa trả lời. Đúng là huynh đài lại có thể thu được nhân long khải cùng nhân long kiếm. Hơn nữa không phải thuê. Là bản thân đã mua. Luyện hóa vào chính mình dấu ấn. Không biết huynh đài là cái nào thế gia đệ tử. Xấu hổ, ta cũng không phải thế gia đệ tử. Trong nhà đời đời nghề nông. Ở nông thôn có chút đất căn. Cũng không tính giàu có. Thanh niên này sĩ tử vung vung tay. Vậy huynh đệ khẳng định là được kỳ ngộ. Không phải vậy làm sao có khả năng tu thành đạo cảnh sáu biến tiên thiên cương khí. Cổ trần xa nói. Huynh đài ánh mắt cao minh. Ta là đọc sách thời gian, cùng một đám cùng trường vào núi du ngoạn, gặp phải miếu đổ nát, vừa vặn trên núi hạ lên mưa to, ta liền thu được một chút kỳ ngộ. Thanh niên này sĩ tử cũng không tỉ mỉ nói mình đến tột cùng chiếm được kỳ ngộ gì. Cũng là chuyện đương nhiên việc, có điều cổ trần xa hơi hơi cảm ứng, liền cảm thấy thanh niên này sĩ tử tu hành không phải tiên đạo. Cũng không phải ma đạo, càng không phải thần đạo, cũng không phải yêu đạo, mà là viễn cổ cũng sớm đã biến mất Phật đạo công pháp. Người này tu hành Phật đạo công pháp, so với Phạm gia còn muốn thuần khiết. Phạm gia nói là kế thừa viễn cổ Phật tông đạo thống. Trên thực tế vẫn là tiên gia thủ đoạn, chỉ có điều có chút Phật tông bảo bối mà thôi, mà rất nhiều Phật tông tinh nghĩa cũng đã thất lạc. Cổ trần xa thu được hai cái bảo bối. Tiểu lôi âm cổ sát. Tiểu mưu ni Phật tháp. Những thứ này đều là viễn cổ Phật tông đồ vật. Hơn nữa là tương đương với bất chu cung cấp bậc bảo bối. Trong đó cũng ẩn chứa Phật tông một ít cực cường bí mật. Là lấy hắn đối với Phật tông cũng có chút quen thuộc. Mà thanh niên này thu hoạch đến Phật tông bí pháp. Tựa hồ so với cái kia hai cái bảo bối bên trong còn tinh khiết hơn một ít. Vậy thì phi thường kỳ quái. Rất có thể là thiên địa sắp đại biến. Viễn cổ Phật tông một loại nào đó để lại duyên phận cũng tức sắp xuất thế. Người thanh niên này sĩ tử rất có thể là Phật tông trọng yếu quân cờ. Có điều Phật tông cũng là chính đạo. Hơn nữa chuyên môn khắc chế ma đầu. Khuyên nhân hướng thiện. Cuối cùng hàm nghĩa là người người đều muốn siêu thoát thiên địa. Không sinh không diệt, này loại lớn nguyện cũng có thật nhiều học tập chỗ. Một niệm vừa lên, cổ trần xa cũng không mong muốn đem thanh niên này nhét vào Tĩnh Tiên Ti dưới trướng. Viễn cổ Phật Tông khẳng định còn có bá chủ ẩn giấu. Nếu lựa chọn thanh niên này làm quân cờ, hoặc là truyền nhân, cái kia liền mặc cho tự nhiên. Tạm thời Tĩnh Tiên Ti còn không muốn ngày càng rắc rối. Số từ 2651. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang. Số từ 2651. Cách chương.